Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 31, 31, mới lạ chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Sơ không có tiến không gian. Liền sợ Phượng Vân Tu đột nhiên đến tìm không thấy nàng phát hiện không hợp lý. Vẫn còn suy nghĩ nên xử lý như thế nào cùng Phượng Vân Tu quan hệ. Có thừa nhận hay không nàng là hài tử cha ruột. Vạn nhất đối phương đưa ra muốn cùng hài tử nhận nhau làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không nên vì nguyên chủ lấy một bút đến chậm thiện dưỡng phí? Bao quát trước đây trận kia bất ngờ tinh thần đền bù. Suy nghĩ không thiếu, nhưng kết quả không tốt, người căn bản liền không có tới. Tiêu Vân Sơ mặt đen, cái này mẹ nó là đùa nghịch người chơi đâu. Rất tốt, phi thường tốt, Tiêu Vân Sơ cắn răng cười lạnh. Một đôi nắm đấm nắm đến chặt chẽ. Lòng bàn tay thỉnh thoảng còn có chút hỏa hoa thứ lạp vang dội. Nàng bây giờ bắt đầu hối hận tối hôm qua không có trực tiếp đem Phượng Vân Tu tay trực tiếp cháy rụi. Không tới đúng không? Vừa vặn, nàng còn không tin Phượng Vân Tu thật không có ý định đem hai đứa bé mang về đâu. Nếu như người kia thực sự là Đại Chu Hoàng thất không phải so với ai khác đều càng chủ tử huyết mạch truyền thừa. Làm sao có thể cho phép dòng dõi lưu lạc dân gian? Nghĩ thông suốt sau Tiêu Vân Sơ liền dứt khoát không suy nghĩ. Nên làm gì làm cái đó? Không phải là một hạt xương nhân duyên người xa lạ sao? Vẫn là cùng nguyên chủ. Ai quản hắn? Đương nhiên, nói thì nói như thế. Hai ngày kế tiếp, buổi tối vẫn là không có tùy tiện vào không gian. Bao quát ban ngày đều phá lệ cẩn thận. Không ai có thể cam đoan Phượng Vân Tu sẽ không ban ngày cũng không có gì không phải a. Ngược lại nhà chung quanh cũng là tường cao. Đại môn khép lại, bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không biết. Căn bản vốn không cần cố kỵ. Bất quá có Đường Cảnh Dương cái này ngoại nam tại. Nàng không có ý định giữ cửa cho khóa cứng. Bằng không thì trong thôn những cái này lắm mồm còn không biết biết nói thứ gì. Tiêu Vân Sơ nhưng lại không biết. Các thôn dân trên tiệc rượu nghe linh lung các trưởng quỹ nhắc lên Đường Cảnh Dương có công danh trên người. Còn không phải tú tài hoặc cử nhân lão gia, là càng không tầm thường tiến sĩ. Đối với nhân vật như vậy, nào dám tùy tiện chỉ trích. Huống chi tại bọn hắn trong lòng, tuấn tú lịch sự lại có công tên trong người. Có thể để ý một cái nông thôn quả phụ, dáng dấp lại xinh đẹp cũng không khả năng a. Lời ong tiếng ve là không ai nói. Nhưng cửa mở ra, hôm qua đi theo tử thần tử từng cùng nhau chơi chung cầu bập bênh. Bằng gỗ thang trượt trẻ nít trong thôn tử nhóm lại hùng hục tới muốn tiếp tục chơi. Cho nên Tiêu gia tới ban ngày lui tới hướng về nhân khí không thiếu. Tiêu Vân Sơ để tử thần tử nhắc nhở qua những hài tử kia chỉ ở có chơi trò chơi thiết thi tiểu viện chơi. Không nên đến chỗ chạy loạn, bằng không thì về sau thì không cho bọn họ chạy tới chơi. Đại khái những hài tử kia trong nhà cũng dặn dò qua đừng lộn xộn đồ vật. Đều rất hiểu chuyện mà đáp ứng. Đến nỗi đến tột cùng có thể làm được hay không? Còn phải xem về sau. Ăn xong điểm tâm vừa mới qua mão sơ. Trong nhà đã tới 6-7 tiểu hài tử. Trong đó liền bao quát thôn trưởng đại tôn tử Tráng Tráng. Cháu thứ hai tiểu Khờ. Cùng với Triệu Xuyên chất tử mấy người. Cũng là tinh nghịch nam hài tử. Chờ Tiêu Vân Sơ sau khi rời đi liền vui chơi địa tranh đoạt đủ loại vui đùa công trình. Một đám tiểu hài chơi một hồi lâu. Ngược xuôi trên thân đều ra không ít mồ hôi. Tử thần nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền đem đang tại nhảy dây muội muội kêu đến. Lại cùng Tráng Tráng mấy người hài tử nói. Các ngươi tiếp tục ở nơi này chơi. Ta cùng muội muội muốn đi đọc sách. Mấy đứa bé lập tức vây quanh. Các ngươi muốn đi đọc sách à, bao lâu có thể kết thúc à, thật hảo. Về sau các ngươi có phải hay không liền có thể biết chữ. Tiếp đó đi trên trấn kiếm nhiều tiền. Bọn nhỏ một mặt hâm mộ. Đối với biết chữ nhận biết cũng chính là về sau sẽ kiếm lời nhiều tiền được sống cuộc sống tốt. Muốn đọc một canh giờ đâu. Chúng ta không có ở đây thời điểm các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục chơi à, kỳ thực coi như Tiêu Tử Thần không nói. Những đứa trẻ khác cũng không bỏ đi được. Nhao nhao gật đầu nhận lời. Tiêu Tử Thần lôi kéo Tiêu Tử Hy đi thư phòng. Về sau ở đây cũng là bọn hắn lên lớp chỗ. Đường Cảnh Dương đã sớm chờ lấy bọn hắn. Văn phòng tứ bảo cùng vỡ lòng sách đều mua về rồi. Từ hôm nay liền chính thức lên lớp. Tiêu Vân Sơ cùng Đường Cảnh Dương thương lượng qua giờ dạy học chính là mỗi ngày giờ tị một canh giờ. Ở giữa có một chén trà thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác giữa trưa ăn cơm xong còn muốn luyện nửa canh giờ chữ. Đây cũng là một ngày việc học. Tổng thể tới nói cũng không nặng nề, hai đứa bé có đầy đủ thời gian có thể tiếp tục chơi đùa lĩnh hội vui vẻ tuổi thơ sinh hoạt. Mặc dù tử thần tử trên bản chất càng muốn cùng hơn lấy mẫu thân học tập. Nhưng Tiêu Vân Sơ để cho bọn hắn đi theo đường tiên sinh học. Bọn hắn liền nghe, hơn nữa Đường Cảnh Dương đối với dạy bảo hài tử quả thật có một tay. Bất quá nửa tiết khóa thời gian, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cách nói. Còn ngẫu ngươi xen kẽ một điểm nhỏ hài tử sẽ cảm thấy hứng thú ngụ ngôn cố sự giáo dục giải trí. Rất nhanh liền để bọn hắn đón nhận cái này đặc biệt lợi hại tiên sinh. Ở giữa lúc nghỉ ngơi, Tiêu Vân Sơ tới cho bọn hắn đưa nước quả. Tiên sinh cùng bọn nhỏ một người một bàn. Bên trong có 3-4 loại cắt gọn hoa quả. Có thể trực tiếp dùng thăm chúc cắm ăn. Đường Cảnh Dương phát hiện những cái kia hoa quả lại cũng là chính mình chưa từng gặp. Kinh ngạc vung lên lông mày, ngẩng đầu nhìn tử thần tử đều rất nhuần nguyễn riêng phần mình trong miệng nhặt được chính mình thích ăn hướng về nhét. Một mặt vẻ hạnh phúc, nhìn ra được đối với mấy cái này hoa quả vô cùng yêu thích. Nghĩ nghĩ, liền cũng chọn lấy một cái kích thước không tính quá lớn hồng hồng hoa quả nếm thử một miếng. Đường Cảnh Dương con ngươi hơi hơi rụt lại, nhìn trước mặt mâm đựng trái cây ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Tiếp đó, động tác yêu nhã lại cực nhanh đem nước trong miệng quả nuốt vào. Bất động thanh sắc tiếp tục cầm lấy mấy loại khác hoa quả ăn. Con mắt tại không tự giác bên trong híp lại, một mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ. Không nhiều một lát công phu, mâm đựng trái cây liền trống. Đường Cảnh Dương vẫn chưa thỏa mãn địa phẩm trong miệng lưu lại thơm ngọt tư vị. Nhìn về phía đồng dạng đã ăn xong hoa quả, từ trên giá sách lấy ra không biết đồ vật gì tái máy hai đứa bé. Đang muốn hỏi bọn hắn cái này mấy loại hoa quả kêu cái gì? Là từ đâu tới? Cũng không chú ý mà bị trong tay bọn họ đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Đây là vật gì? Ân. Hai cái đang đánh cờ ở dưới khởi kình hai từ ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt lộ vẻ ngạc nhiên tiên sinh. Liếc nhau, từ Tiêu tử thần người huynh trưởng này mở miệng. Đây là cờ cá ngựa. Cờ cá ngựa, Đường Cảnh Dương vừa mới đã yên lặng quan sát một hồi. Đại khái xem hiểu quy tắc. Bây giờ tại tinh tế cự tuyệt một chút tên. Cảm thấy phá lệ chuẩn xác. Vật này các ngươi đến từ đâu? Tử Hy giòn tan mà đáp. Là nương cho chúng ta lấy ra chơi. Đường Cảnh Dương ánh mắt lóe lên. Thì ra là thế. Nhìn chính xác rất thú vị. Mặc dù so với cờ vây tới không có độ khó gì. Nhưng rõ ràng càng có thú vị tính chất. Già trẻ giai nghi. Liền không biết. Mẹ ruột của bọn hắn lại là từ chỗ nào có được cái này cờ cá ngựa. Hắn đi qua lại chưa từng thấy qua này mới lạ chi vật. Ngoại trừ cờ cá ngựa. Các ngươi bình thường còn có thể chơi thứ gì? Không đợi Tiêu tử thần ngăn cản. Tâm tính hồn nhiên ngây thơ Tiêu tử hy liền bẻ ngón tay trả lời. Rất nhiều à, còn có cờ ca rô. Động vật cờ, nghe mẫu thân nói còn có quân kỳ đâu. Chỉ có điều cái quy củ kia tương đối phức tạp. Không quá thích hợp ta cùng ca ca chơi. Quân kỳ, Đường Cảnh Dương mi tâm hơi hơi nhảy một cái. Danh tự này nghe chẳng lẽ có thể trong quân còn có cái gì quan hệ hay sao? Tiêu tử thần sắc mặt trần trờ. Mặc dù mẫu thân không nói những vật này không thể để người khác biết. Nhưng hắn luôn cảm thấy muội muội nói đến thẳng thắn như vậy không quá thỏa đáng. Nhìn Đường Cảnh Dương ánh mắt cũng nhiễm lên thêm vài phần cảnh giác. Nếu là Đường Cảnh Dương tiếp tục hỏi tiếp, tiểu gia hỏa sợ sẽ muốn khai thác một chút các biện pháp. Tỷ như, ân, hướng mẫu thân đâm thọc cái gì? Nhưng Đường Cảnh Dương chỉ là gật đầu một cái liền cùng không có phát hiện bất luận cái gì không đối với đồng dạng. Xoay người cầm sách lên trên bàn một quyển sách tùy ý phiên động. Tiêu tử thần nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đường Cảnh Dương không quay đầu lại, khóe môi cũng không âm thanh câu lên. Cách Trương